một QC luật sư của chính phủ Anh Queen Scandal. MP, nghị sĩ hạ nghị viện Anh Member of Parliament. Cách chương.